Thuật sư sổ tay, chương 31, toàn thể cô nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toái hầu ngục giam nhà hàng có lẽ bởi vì hôm nay đặc biệt tới sớm, Ashley phát hiện đến ăn điểm tâm tù phạm ngồi đầy toàn bộ nhà hàng, hơi chút từ quan sát kỹ liền làm hắn mở rộng tầm mắt. Trừ nhân loại, thú nhân, goblin bên ngoài, trong ngục giam còn có rất nhiều nó giống loài, tại trên mặt đất bò, có hai cái sừng, dài bốn cái tai. Ashley thậm chí nhìn thấy một người dáng dấp đặc biệt sắc khí trần trụi rất nhiều, có móng cổng lông xù lỗ tai nữ tính, cũng không biết là chủng tộc gì. Điều này không khỏi làm nó với cái thế giới này bảo vệ sức khỏe ngành nghề sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú cùng kỳ diệu huyễn tưởng. Nó không phải phúc thủy khống, có điều, ngươi xin cơm sao? Nhà hàng Aji linh hồn chất vấn đem Ashley ánh mắt kéo trở về. Ashley tùy tiện điểm mấy phần có thể lấp bao tử trông thấy cửa sổ còn có. Mỗi người hạn lĩnh một phần, kỳ lạ đồ ăn, nhìn qua đặc biệt mê người. Aji đây là cái gì? Hoàng bài hải sản kéo kéo mập ứng quý mỹ thực sản lượng đặc biệt ít. Aji nói ra, ngươi nếu là chậm thêm điểm liền không có, tốt cho ta tới, cho ta đến 5 phần. Bên cạnh một tiếng ồm ồm hét lớn đánh gãy Ashley lời nói, nó quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái da xanh thú nhân đang đánh cơm, nó đối diện Aji nghe tiếng liền đem còn lại 5 phần hải sản kéo kéo mập toàn bộ lấy đi, đổ vào nó cái kia cái to lớn thao cơm bên trong. À cái này, nó dựa vào cái gì cầm 5 phần, Ashley trợn mắt hốc mồm, nó là thú nhân A, Aji một bộ chuyện đương nhiên ngữ khí. Thú nhân vì cái gì có thể cầm 5 phần, thú nhân liền là có thể cầm 5 phần A, vẫn luôn là dạng này. Nó cầm 5 phần ta liền không có đến ăn A, tại sao có thể dạng này? Ashley lời nói bỗng nhiên ngăn ở yết hầu ra không được, màn sáng bắn ra, liên tiếp hồng sắc cảnh cáo chật ních nó tầm mắt. Cảnh cáo, ngươi chính đang nỗ lực nói ra kỳ thị chủng tộc ngôn luận. Đây là cấm chỉ hạng mục công việc, tại huyết nguyệt quốc độ chủng tộc bình đẳng là thứ nhất chuẩn tắc. Xin chú ý ta nói thú nhân ăn quá nhiều cũng coi là kỳ thị chủng tộc. Ashley buồn bực cầm lấy bàn ăn đi tìm vị trí, phát hiện khắp nơi đều ngồi đầy, thật vất vả tìm tới một cái chỗ trống, lại phát hiện bên cạnh ngồi một cái mông đặc biệt lớn lam da quái vật xem ra so thú nhân còn muốn hung ác trực tiếp ngồi hai cái vị trí. Đổi lại kiếp trước Ashley khẳng định quay đầu liền đi, nhưng nơi này chính là toái hầu ngục giam, đối phương căn bản không thể đối với mình đánh, bởi vậy Ashley liền đực khí oai hùng đi qua. Uy, người chiếm hai cái vị trí, nhường một chút. Đang dùng tay bới ra cơm lam da quái vật quay đầu liếc hắn một cái, sau đó lại cúi đầu xuống ăn cơm. Ta là thực nhân ma. Há, sau đó thì sao? Ngươi là thực nhân ma cũng không thể chiếm hai cái vị trí. Cảnh cáo, ngươi chính đang nỗ lực nói ra kỳ thị chủng tộc ngôn luận. Đây là cấm chỉ hạng mục công việc, tại huyết nguyệt quốc độ chủng tộc bình đẳng là thứ nhất chuẩn tắc. Xin chú ý quảng cáo. Nói ngươi cái mông chiếm hai cái vị trí cũng coi là kỳ thị chủng tộc. Ashley đều muốn bạo to thế nhưng là bạo không ra, bởi vì hắn lời nói tại trong cổ họng ngăn chặn. Nó muốn trực tiếp đem bàn ăn đổ đi qua, đáng tiếc ngược lại không đến, bởi vì hắn tay cứng đờ. Ở gáy chip khống chế xuống, mỗi một tù nhân đều là trung thành nhất pháp luật tùy tùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại không trái với bất luận cái gì pháp luật đạo đức thời điểm, bọn hắn có được lớn nhất tự do, nhưng chỉ cần chạm đến pháp luật đạo đức biên giới, cho dù là một câu, một ánh mắt vô hình gông xiềng liền sẽ chăm chú đem bọn hắn trói buộc. Bỗng nhiên bả vai bị vỗ một cái, bên cạnh một vị cao lớn thô kịch trắng hán bưng lên bàn ăn đứng lên, ra hiệu Ashley ngồi vị trí này. Ashley nói tiếng cảm ơn, phát hiện cái này trắng hán có chút quen mắt tựa như là ngày hôm qua đang tử đấu xã bên trong gặp qua. Desmond, nó tự giới thiệu một câu, dùng chán ghét nhãn thần liếc một chút ngồi cùng bàn thực nhân ma cùng Goblin. Ta đi trước từ đấu xã, có cơ hội cùng ta cũng tới một trận. Nghe gặp bọn họ là từ đấu xã, người khác ngẩng đầu nhìn một chút bọn hắn, đem cái mông chuyển xa một chút. Ashley ngồi xuống, nghe lấy bên cạnh thực nhân ma dường như máy kéo bàn nhấm nuốt âm thanh, nhìn xem đối diện Goblin ngồi xổm trên ghế ăn mảnh vụn khắp nơi đều là, một trận mãnh liệt thoát đi dục vọng từ trong lòng sinh sôi. Cùng vượt ngục không đồng dạng, vượt ngục là bởi vì nó biết mình tiếp tục chờ đợi sẽ chết mà thoát đi là bởi vì nó chán ghét hoàn cảnh này. Lần trước sinh ra loại cảm giác này còn là hắn tại thực tập lúc gặp phải một cái ngu ngốc cấp trên. Nếu như là đồng sự ngu ngốc hắn còn có thể phản kháng, còn có thể lấy ra chân. Nhưng nếu như là cấp trên ngu ngốc nó trừ chịu đựng bên ngoài không có bất kỳ biện pháp nào, thậm chí ngay cả tiếng nói phản kháng đều làm không được. Nó có thể ủy khuất, có thể chịu khổ, bởi vì nhẫn nại là vì tương lai không cần nhẫn nại. Nhưng nếu như là cấp trên ngu ngốc, vậy liền mang ý nghĩa về sau đều muốn một mực nhẫn, cái kia còn đánh cái gì công a, đi nơi nào tăng ca không phải tăng ca, thẳng thắn bái bai liền bái bai, hạ một lão bản càng ngoan. Tình huống bây giờ so sánh với Ti ngu ngốc nghiêm trọng nhiều, cả cái hoàn cảnh đều là ngu ngốc. Ngươi rõ ràng rất giận, nhưng ngươi cái gì cũng không thể nói. Ngươi muốn phản kháng, nhưng thân thể ngươi không nghe ngươi sai xử. Ashley bỗng nhiên có một tia minh ngộ, nó còn tưởng rằng Toái Hầu Ngục Giam thật sự là tại đối xử tử tế phạm nhân. Nhưng trên thực tế, đem như thế một đám thần tăng quỷ ghét tử hình phạm nhân giam chung một chỗ, không cho phép giữa bọn hắn bất luận cái gì vượt qua hành động, để bọn hắn vì trốn tránh huyết nguyệt thẩm phán tranh nhau chen lấn vì ngục giam sáng tạo giá trị thực liền là một loại trên tinh thần lăng trì. Dập tắt bọn hắn phẫn nộ, phá diệt bọn hắn hy vọng, tiêu diệt bọn hắn dũng khí, hủy diệt bọn hắn sống lưng. Đem tuyệt vọng, biệt khuất, hối hận, sợ hãi các loại hạt giống tại trong cơ thể của bọn họ mọc rễ nảy mầm, mãi đến bọn hắn hình tiêu mảnh rẻ, điên cuồng sụp đổ, lấy. Hoàn mỹ thi bạo người, hình tượng xuất hiện tại huyết nguyệt thẩm phán trên, nghênh đón bọn hắn chuyện đương nhiên kết cục bi thảm. Ashley cũng có thể hiểu được từ đấu xã vì cái gì nhiều người như vậy. Nơi nào là tử hình phạm nhân duy nhất có thể phát tiết địa phương, là cái này ngục giam duy nhất tồn tại có thể tạm thời hô hấp một cái không khí mát mẻ chuồng chó. Tương đương với một cái rác rưởi vựa ve chai. Chỉ bất quá thú vị là Ashley loại này không thể chịu đựng được hoàn cảnh mới là đồ bỏ đi, bên cạnh những này có thể khoan thai tự đắc tử hình phạm nhân, mới là tòa này ngục giam điển hình phạm nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cấp tốc làm xong cơm, Ashley cũng nhanh đi đồ bỏ đi nên đi địa phương. Tử đấu xã bên trong cũng không có đang tiến hành tử đấu, bên trong một mảnh sáng sủa, Ashley xa xa đã nhìn thấy Ronan nằm tại nó bạn trai trong ngực. Không biết có phải hay không là ảo giác, Ashley luôn cảm giác nó bạn trai giống như so với hôm qua gầy một chút. Không phải đâu, Ronan nguyên lai thuộc về ép không người khác một phương sao. Ashley, Ronan giơ tay lên chào hỏi. Đến sớm như vậy à, vừa ăn hết điểm tâm sao? Muốn hay không trước tiêu cơm một chút, dù sao Vakus cũng còn chưa tới. Ashley gật gật đầu tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, bên cạnh lập tức liền có người ngồi lại đây. Ceiling Dollar, ai? Ashley nhìn về phía bên cạnh Igola, ánh mắt hơi lộ ra cảnh giác. Igola dương dương lông mày. Ngươi không cần khẩn trương, ta nhưng không hứng thú mời ngươi từ đấu, ta sẽ không tham gia bất luận cái gì một trận không có nắm chắc chiến đấu, cũng sẽ không vì mặt mũi loại này không đáng tiền đồ vật sóng tốn thời gian. Ta có chơi có chịu tâm phục khẩu phục, ngươi loại này chơi chiến thuật tâm đều bẩn, ta không tin được ngươi. Vậy chúng ta liền vứt bỏ vô vị khúc nhạc dạo trực tiếp tiến nhân loại đi đường ở giữa cổ xưa nhất ảnh hưởng lẫn nhau tác động qua lại. Giao phối, giao dịch, Igola cắn chữ rõ ràng giống như là muốn đem chữ cắn chảy máu. Ngươi trả lời ta một vấn đề, ta trả lời ngươi một vấn đề. Ta không có vấn đề gì muốn hỏi ngươi. Thật sao, ngươi muốn biết Vakus cái kia tinh linh vì sao lại chủ động khiêu chiến ngươi sao? Tinh linh, Ashley trong lòng hơi kinh ngạc trên mặt lại không hiện. Tốt à, ta là có chút hiếu kỳ, nhưng ta làm sao biết ngươi sẽ không nói dối. Ta cũng không biết ngươi có thể hay không nói với ta láo à, Igola cười nói. Nhóm chúng ta đều bốc lên tương đồng phong hiểm, cái kia giao dịch này có ý nghĩa gì? Bởi vì ta tự tin mình có thể đánh giá ra ngươi có không có nói sai, coi như ngươi nói láo ta cũng có thể đoán ra chân tướng. Đồng dạng ngươi cũng có thể, ta không thể, Ashley lắc đầu, ta viết thiếu, ngươi khẳng định sẽ gạt ta. Igola bị nghẹn lại, tựa hồ là lần đầu tiên trông thấy như thế có tự mình hiểu lấy người. Trầm mặc một lát nó mới bất đắc dĩ nói ra. Vậy ta trực tiếp nói cho ngươi tin tức, ngươi phán đoán một cái tin tức này có giá trị hay không, nếu có lời nói, liền trả lời ta vấn đề A, được chưa? Giọng điệu này, ủy khuất giống như là đáp ứng nguyên ương nổi xuyên nhân. Ashley suy nghĩ một chút cảm giác mình hẳn là có ăn hay không thua thiệt không thể ăn, liền gật gật đầu. Vakus trước kia là Kaiman Đại học tổng hợp nghiên cứu học giả, bởi vì dính líu trộm lấy trọng yếu độc quyền kỹ thuật một mình nuôi dưỡng tiểu hài cùng sát hại đồng liêu vào tù. Bởi vì hắn tinh linh thân phận, nó là một cái duy nhất không có ở vào tù cùng tháng tham gia huyết nguyệt thẩm phán tội phạm, vào tù 5 năm, một lần huyết nguyệt thẩm phán đều không tham gia qua. Ashley ai một tiếng, nó nhớ kỹ Ronan nói qua mỗi cái tử hình phạm nhân đều phải tham gia lần thứ nhất huyết nguyệt thẩm phán, trong tù cái này được xưng là... Qua loa, đi qua mới có tại Toái Hầu Ngục Giam sáng tạo giá trị tư cách, đi bất quá đi cũng chỉ có trở thành phân bón tư cách. Quảng cáo, nó vì cái gì có thể trốn qua huyết nguyệt thẩm phán? Bởi vì hắn tinh linh thân phận, không phải nói chủng tộc bình đẳng là huyết nguyệt quốc độ thứ nhất chuẩn tắc sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủng tộc bình đẳng đương nhiên là thứ nhất chuẩn tắc, Igola trên mặt mang thần bí khó lường thiếu dung, nhưng có chút chủng tộc so với hắn chủng tộc càng thêm bình đẳng. Quả nhiên bình đẳng là một đạo đường chân trời, ở nơi nào đều tồn tại, nhưng ở nơi nào đều không thể đến. Ashley đối với cái này cũng không có gì than thở, dù sao nó vừa tới không bao lâu, đối với nơi này làm sao áp dụng. Chủng tộc bình đẳng, cũng không có bao nhiêu dài. Vậy hắn tại sao phải khiêu chiến ta? Cái này muốn từ nó phạm phải tội ác nói tới. Mặc dù trộm cướp độc quyền kỹ thuật cùng sát hại đồng liêu là trọng tội nhưng cũng không đến mức đem hắn đưa vào toái hầu ngục giam, nó chân chính gây nên thượng tầng lửa giận tội ác là nó một mình nuôi dưỡng tiểu hài. Ashley một mặt mộng bức, cái quỷ gì, vì cái gì một mình nuôi dưỡng tiểu hài là nghiêm trọng nhất tội ác? Bởi vì không cho phép a, không có người có thể một mình nuôi dưỡng nhi đồng. Ashley càng ngày càng hồ đồ, không có người nuôi dưỡng nhi đồng, vậy ngươi, vậy chúng ta là làm sao lớn lên? Nhóm chúng ta đều là từ nuôi dưỡng chỗ bên trong lớn lên a. Igola chăm chú nhíu mày. Xã hội hóa nuôi dưỡng là huyết nguyệt quốc độ cơ bản quốc sách, ngươi hỏi loại vấn đề này là gây chuyện sao? Xã hội hóa nuôi dưỡng, Ashley tận khả năng lý giải cái này lạ lẫm từ ngữ. Ngươi ý là, nhóm chúng ta đều là quốc gia nuôi lớn, mỗi người đều là. Nó muốn nói, không cha không mẹ cô nhi, nhưng lời đến khóe miệng liền thẳng ở, lần này cũng không phải là chip ngăn cản nó. Mà là Ashley căn bản tìm không thấy từ ngữ, nó kiệt lực tìm kiếm hít đầu, lại phát hiện hít tiếng mẹ đẻ trong từ điển căn bản không tồn tại cùng loại với phụ thân, mẫu thân, từ ngữ, duy nhất có thể nhấc lên một chút quan hệ cũng chỉ có người giám hộ, cái từ này, không có so cái này càng cường lực hơn chứng cứ, liền, phụ mẫu, từ ngữ đều không tồn tại, đủ để chứng minh huyết nguyệt quốc độ quan hệ xã hội bên trong căn bản không có cái này hai nhân vật. Các loại xã hội hóa nuôi dưỡng cô nhi có thể khống chế tất cả mọi người nói chuyện hành động phần gáy chip. Ashley đột nhiên đối ngục giam bên ngoài thế giới sinh ra một chút sợ hãi. Ta đến cùng là xuyên qua đến một cái như thế nào thế giới a? Cách chương.